Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2151, cùng với Phương Thiên trò chuyện, gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn bên này nghỉ ngơi, Dương Minh cùng với Đồng Quân cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bọn họ không ra động nhân ngựa, Dương Minh cùng với Đồng Quân căn bản không có tại đây phụ cận chuyển động cần phải, hai người bọn họ trực tiếp cưỡi phi cơ trực thăng dẹp đường hồi phủ chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chỉ bất quá, Ban Kiệt Minh bác sĩ nói như thế cũng làm cho Dương Minh trở nên có chút lo lắng, dù sao, nếu như Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự quyết định đi điều tra Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin từ nguyên nhân nói, hai người kia từ nguyên nhân căn bản kinh không dậy nổi điều tra. Kiệt Đặc Sâm phải đi trợ giúp Lam Sắc gia tộc xuất đầu đích mà Lam Sắc gia tộc sở dĩ bị diệt chỉ cần thâm nhập điều tra một lần có thể phát hiện là bởi vì cấp xô đạo cách Lạp Tư gia tộc xuất đầu, mà đạo cách Lạp Tư gia tộc đắc tội với ai đâu. Chỉ cần đi Hồ Điệp Trấn nhỏ hỏi thăm một lần có thể biết được đạo cách Lạp Tư gia tộc đắc tội người là Hồ Điệp gia tộc. Từ Hồ Điệp gia tộc này đầu mối sẽ không khó khăn điều tra đến Dương Minh trên người cho nên nói, chỉ cần Ban Kiệt Minh bác sĩ đồng ý hạ công phu bài tra, rất dễ tra ra Kiệt Đặc Sâm thực từ nguyên nhân. Mà Kevin cũng như vậy. Kevin lúc đó là ở Florida bị giết chết đích mà khi đó, Dương Minh đang ở Florida phối hợp mập mạp đuổi bắt Lý Điện Trì, mà cùng với Kevin bị giết chết thời gian vừa lúc trùng hợp mà thôi Ban Kiệt Minh bác sĩ năng lực đều có thể tại thần bí điều tra cục trong mai phục cái đinh khẳng định không khó điều tra ra Dương Minh cùng với Kevin trong khoảng thời gian này trùng hợp. Đến lúc đó hai kiện sự tình tổng hợp lại đứng lên có thể phán định ra Dương Minh chính là giết chết Kevin cùng với Kiệt Đặc Sâm người kia. Nghĩ tới đây, Dương Minh có chút hối hận chính mình không nên cùng với Khắc Kỳ Lai Nhĩ nói những lời này. Nhưng thật ra bị Ban Kiệt Minh bác sĩ cấp sâu nghe qua. Bất quá nhưng cũng không có gì. Đã biết cũng sẽ biết đây đối với Dương Minh ảnh hưởng không phải rất lớn, dù sao sớm muộn gì cũng phải làm cho Ban Kiệt Minh bác sĩ biết thân phận của hắn, sớm một khắc trễ một khắc cũng bất quá là thời gian trên vấn đề. Thế nhưng, Dương Minh tại Ban Kiệt Minh bác sĩ điều tra ra thân phận của mình trước phải muốn trước làm một sự tình, đó chính là phải bảo vệ hảo người nhà mình an toàn. Dương Minh sở hữu trưởng lão bên này không thể đủ đối phó chính mình, nhưng đối phó người nhà của mình, vậy bất hảo ngoạn nhi. Dù sao Dương Minh tại Florida, không có khả năng tùy thời đi quan tâm Tùng Giang thị bên kia tình huống hồ. Cho nên Dương Minh bên phải trưởng lão làm ra điều tra quyết định của hắn sau, lập tức cấp xô thần bí điều tra cục mập mạp gọi một cú điện thoại. Mập mạp là ta, Dương Minh. Dương Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Dương huynh đệ, thế nào gọi điện thoại cho ta? Người không phải đi làm một đại sự nhi đi. Mập mạp nhận được Dương Minh điện thoại sau nhất thời có chút kinh ngạc bởi vì Dương Minh nói cúa sau khi rời khỏi, rất dài một thời gian ngắn cũng sẽ không tái liên lạc. Mập mạp có chuyện này chuyện phiền toái ngươi một lần. Dương Minh nói, à, chuyện gì, cứ việc mở miệng được rồi. Mập mạp không chút do dự thì đáp ứng xuống. Phái người bảo vệ tốt phụ mẫu ta người nhà ta đây bên địch nhân, mới có thể sẽ đối phó ta cho nên ta không thể không sớm làm tốt phòng bị thi thố để ngừa vạn nhất. Dương Minh nói, hảo không, gocchuyenaudio.com, có vấn đề, nữ nhân của ngươi môn cần ta bảo hộ sao chứ? Mập mạp gật đầu hỏi, cũng âm thầm phái người bảo hộ một lần đi sao? Mặc dù có Yên Yên cùng với Duy Đa Lợi Á Tải, hẳn là không có vấn đề lớn thế nhưng dù sao bọn họ nhiều người. Dương Minh nói, tốt ta phái người âm thầm theo vào một lần. Mập mạp nói rằng, ừ ta cũng sẽ nhượng sư phụ ta xuất sơn, bàn đến phụ mẫu ta bên trong biệt thự, đến lúc đó an toàn hẳn là không có vấn đề lớn, ngươi chỉ cần phụ trợ một lần có thể. Dương Minh nói, tốt không có vấn đề. Mập mạp vỗ bộ ngực đảm bảo đạo. Dương Minh cấp xô mập mạp nói chuyện điện thoại xong sau, lại bấm Phương Thiên dãy số. Phương lão đầu, là ta, Dương Minh nói, tiểu tử ngươi, đi lâu như vậy cũng không gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với Đồng Quân cùng nhau cúp. Phương Thiên đón nhận đứng lên điện thoại, không mặn không nhạt nói. Ngất, ngươi có thể hay không nghĩ muốn chút chuyện tốt nhi, Dương Minh có chút giờ khóc giờ cười, bất quá Phương Thiên chính là loại tính cách này. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, ha ha, người tìm ta có thể có cái gì chuyện tốt nhi, nói đi, nhượng ta làm cái gì. Phương Thiên nhưng thật ra lý giải Dương Minh trực tiếp thì minh bạch Dương Minh mục đích. Này, hắc hắc kỳ thực sự tình là như vậy, ta nghĩ cho ngươi đi nhà của ta mặt cùng với phụ mẫu ta cùng nhau ở một thời gian ngắn, bảo hộ bọn họ một lần, ta sợ bên này, trung tâm người có phái người đối phó bọn họ. Dương Minh nói, dù sao ngươi cùng với sư nương đều là cao thủ, hơn nữa Yên Yên đã ở sát phách ngủ ở, sư nương khẳng định nguyện ý thường xuyên nhìn thấy nàng nha. Tiểu tử thối thiếu bắt ngươi sư nương nói chuyện này, nhượng ta đi đương bảo tiêu cứ việc nói thẳng, vẫn nhiều như vậy lý do. Phương Thiên hừ nói, Hắc hắc sư phụ, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Dương Minh nhất thời vui vẻ, tự nhiên từ lâu không có đi ra ngoài đi dạo, vừa lúc dẫn ngươi sư nương đi bộ đi bộ. Phương Thiên nói rằng, được rồi, không cần ngươi quan tâm, trong nhà của ngươi bên này ta cho ngươi nhìn chằm chằm, chỉ cần không đến rất biến thái người ta đều có thể giúp ngươi giết chết. Đa tạ sư phụ, Dương Minh nhất thời đại hỉ nói, được rồi, ngươi cùng với đồng quân thế nào, bên kia vẫn thuận lợi đi sao, có cái gì tiến triển? Phương Thiên hỏi, nhượng đồng quân cùng với ngài đâu có ta người này không am hiểu suy nghĩ. Dương Minh cười đem điện thoại đưa cho đồng quân, nói. Ngươi cùng với sư phụ nói một chút gần nhất tình huống hồ đi sao? Tốt, đồng quân mỉm cười tiếp nhận điện thoại, nói thật đi, hắn gần nhất đều phải nghẹn chết mà, Dương Minh kế tiếp thắng lợi, hắn thực sự là đánh trong đáy lòng hài lòng a, bị trung tâm áp bách hòa ước bó buộc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cùng với trung tâm đối nghịch lúc lại là Dương Minh đại chiếm thượng phong, đem ban kiệt minh bác sĩ cấp xô đùa giỡn xoay quanh. Ban kiệt minh bác sĩ trước vậy cao không thể leo tới chỉ có thể kính ngưỡng hình tượng, tại đồng quân trong lòng ầm ầm sập. Mà vậy trước đây trong mắt hắn chiến vô bất thắng sắt thép người, tại Dương Minh trong mắt chính là rác rưởi như nhau, tùy ý là có thể đủ xử lý rồi. Hơn nữa, để cho đồng quân hưng phấn chính là, Dương Minh không nữa đi miêu cương trước cũng đã giết chết hai người sắt thép người, đây là cái gì dạng chiến tích a, quả thực làm cho không thể tưởng tượng nổi phấn chấn. Đồng quân đã, góc chuyện audio.com. Sớm muốn cùng người khác nói hết một lần, bất đắc dĩ vì bảo mật, hắn cũng không có thể nói lung tung, mà duy nhất làm chuyện này Dương Minh, đồng quân cũng không còn biện pháp cùng với hắn cùng nhau suy nghiêu, bởi vì chuyện này nhi vốn chính là Dương Minh làm ở dưới, cùng với Dương Minh suy nghiêu, Dương Minh cũng muốn cố tình chuyện cùng với thời gian nghe mới được. Tại đồng quân xem ra, Dương Minh kỳ thực thật là bề bộn đích mỗi ngày trừ ăn ra cơm ngủ, thời gian khác đều ở quan trắc ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm hướng đi, rất sợ đổ vào cái gì tên là. Nhất là tại ân tư nhân cái này sừng nhỏ màu chạy ra trung tâm sau, Dương Minh càng dè dặt không sai cúa mảy may chi tiết. Đồng quân tiếp nhận điện thoại, bắt đầu cùng với Phương Thiên giảng thuật lên gần nhất chuyện đã xảy ra lại, mặc dù không có nhiều ít khen ngợi thành phần, chỉ là ăn ngay nói thật nhưng cũng đã nhượng Phương Thiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.